xuyên thành nàng dâu cầu được ước thấy. Chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn lão đầu khá hài lòng với câu trả lời này. Từ xưa đến nay địa vị của nam giới vốn cao hơn nữ giới. Nam nhân không nói đến chuyện nạp thiếp, ngay cả cưới thêm thê thiếp cũng không ít. Nên thẩm phụ có thể đưa ra lời hứa này cũng là điều không dễ dàng thêm vào đó. Bên cạnh thẩm phụ cũng không có oanh oanh yến yến gì, gia phong khá ngay thẳng. Tôn lão đầu cho rằng lời nói của người này là có thể tin được, con sẽ không nạp thiếp đâu, con chỉ đối xử tốt với Du Du thôi. Thẩm Dã Vọng kiên quyết nói, điều này khó nói lắm, từ xưa nam nhi đa tình bạc, nhưng người có tấm lòng này là tốt rồi. Tôn lão đầu cũng không muốn nói lời không hay vào ngày vui, ít nhất hiện tại, tấm lòng chân thành của Thẩm Dã Vọng vẫn rất đáng tin cậy. Cả hai bên đều rất hài lòng với mối hôn sự này, cuộc hôn nhân cứ thế được định đoạt. Suốt quá trình bà mối cũng chẳng chen vào được mấy câu, bà ta cười đến nỗi miệng không khép lại được. Hôm nay tiền này thật dễ kiếm, chuyện hai người định thân nhanh chóng lan truyền khắp thôn Hải Tây. Bây giờ Du Du cũng coi như hết khổ đến sướng rồi, lại có thể định thân với Thẩm gia, sau này ăn mặc không lo, còn có người hầu hạ nữa. Đúng vậy, ai có thể ngờ được, nàng mới đây còn bị nãi nãi gả cho một lão quả phu, giờ lại kết thân với Thẩm gia. Vận mệnh của con người này, thật khó nói chứ. Mọi người có người chúc phúc, cũng có người nói lời chua cay, nhưng vấn đề không lớn. Dù sao họ cũng không coi Thẩm Dã Vọng là vật trong túi của mình, người khó chịu nhất chỉ có Dư Niên và cha nàng ta thôi. Thật sự định thân rồi, con hồ ly tinh này, chắc chắn là quyến rũ Thẩm Dã Vọng dựa vào khuôn mặt đó. Dư Niên vẫn còn bất bình, họ đã tính toán bao nhiêu năm. Kết quả ngay cả cửa lớn Thẩm gia cũng chưa bước vào được. Giang Du Du thì tốt rồi, trực tiếp định thân với hắn. Nàng ta thật không cam tâm, nàng ta kém Giang Du Du chỗ nào chứ? Nàng ta nhất định phải lấy chồng tốt hơn Giang Du Du. Không ổn, rốt cuộc nó đã trốn thoát khỏi tay huyện lệnh như thế nào? Cha Dư Niên vẫn còn đang suy nghĩ về chuyện này. Ông ta lại bị một nha đầu như Giang Du Du đánh bại. Làm sao ông ta nuốt trôi cơn giận này được? Nhưng không dám đối phó công khai với nàng, sợ Thẩm gia tìm đến, nhưng ông ta vẫn có thể làm lén lút mà. Ta đi huyện nha xem sao. Cha Dư Niên quyết tâm phải làm rõ chuyện này, để cho Giang Du Du một bài học. Ông ta đi tìm Lưu Tứ, dù sao hôm qua người gặp ông ta chính là Lưu Tứ. Lưu Tứ bị thương ở vai, cũng đang bực bội. Tên cẩu quan huyện lệnh này, chân bị thương rồi mà vẫn còn nghĩ đến chuyện đó, đã không thể thu Giang Du Du vào tay. Thì Lưu Linh lại phải gặp họa rồi. Tên cẩu quan đó lại đang thúc giục hắn đưa muội muội đến cho mình làm nhục. Lúc này cha Dư Niên mò đến, ông ta dò hỏi. Hôm nay Giang Du Du còn định thân với một nam nhân trong thôn chúng ta, huyện lệnh đại nhân không ưng ý nàng ta sao? Nếu không sao hôm qua lại có thể thả nàng ta về. Ông ta trực tiếp đến huyện nha tìm Lưu Tứ, căn bản không đi ra phố hỏi thăm xem hôm qua có xảy ra chuyện gì lớn không. Tự nhiên là không biết sao huyệt của huyện lệnh đã bị người ta đốt. Lưu Tứ liếc nhìn ông ta, tâm trạng rất xấu. Người với Giang Du Du có thù oán gì? Định thân, không phải nàng đã cấu kết với tên thổ phỉ đó rồi sao? Tiện nhân đó đang lừa người. Ôi, nói ra thật hổ thẹn, nam tử đó vốn là chàng rể ta chọn. Tội nghiệp con gái ta, một mảnh chân tình lại gửi nhầm chỗ. Cha Dư Niên cảm thán nói, con gái... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tứ động lòng, giả vờ vô tình nói. Sao, con gái người xấu đến thế sao? Ngay cả trái tim của một nam nhân cũng không nắm giữ được. Còn để người làm cha như ngươi phải lo lắng. Cách chương.